Tốc độ di động cũng không chậm, có khi nháy mắt hơn 100 mét, có khi nháy mắt vài trăm mét, có khi nháy mắt càng hơn 1000 mét. Khi nhanh thì trong nháy mắt đã rời ra ngoài 10 dặm. Chiến đấu của hai người lâm vào cục diện bế tắc. Huyền Thiên tin tưởng Tư Không Tương bảo trì thế công không được bao lâu, chỉ cần ngăn cản được, lâu dần một chiêu này của Tư Không Tương sẽ tự sụp đổ. Mà Tư Không Tương lại thập phần tự tin uy lực của chiêu thủy hỏa dựng kim liên này, cho rằng Huyền Thiên bảo trì không được thủ thế, chỉ cần kiên trì, Huyền Thiên sớm muộn gì cũng bị thua, bị lực xoắn xoay tròn kia xoắn thành phấn vụn. Tu vị chính thức của Tư Không Tương chính là Hoàng Giả Đại Thành, tuy rằng tu vi của hắn bị phong ấn ở cảnh giới Vương Giả Đại Thành cực hạn, nhưng cương nguyên, áo nghĩa chi lực lại vô cùng vô tận. Thực lực của Hoàng Giả Đại Thành thông qua tu vị của Vương Giả Đại Thành cực hạn thi triển đi ra, vậy phải bao lâu mới hao hết? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thủy hỏa kim liên kia không ngừng rời về phía tây bắc, trong mắt chúng Vương Giả Kiếm Tông càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn liền như võ giả bình thường, chỉ có thể trông thấy xa xa có một cái quang điểm, cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không thấy được. Chúng Vương Giả lập tức cau mày, muốn đuổi theo nhìn, nhưng lại sợ liên lụy Huyền Thiên. Nếu như Tư Không Tương bỗng nhiên đến công kích bọn hắn không có ai có thể ngăn trở. Mạc Thiên Cơ lợi hại, nhưng vẫn bị Tư Không Tương đánh cho trọng thương. Hướng Thiên Tiếu Thuấn Di mà trốn, cũng không thoát khỏi bàn tay của Tư Không Tương. Lý Tính nói cho bọn hắn biết, Huyền Thiên và Tư Không Tương đại chiến, bọn hắn rời đi càng xa càng tốt, không nên gom về phía trước khiến cho Tư Không Tương chú ý. Tuy rằng ở trong mắt Tư Không Tương bọn hắn cũng như con sâu cái kiến vậy, giết bọn hắn là ô uế tay, nhưng thần tử Cơ Vô Giả cũng đã tới Kiếm Tông, lửa giận cùng một chỗ, thiếu chút nữa đã mang bọn hắn ra xả giận. Nếu không có Hiên Viên Sơ Tuyết ngăn cản, Kiếm Tông chỉ sợ đã bị hủy. Cho nên, bọn hắn không dám đi đến trước mặt Tư Không Tương rêu rao. Một khi Tư Không Tương bắt không được Huyền Thiên, trông thấy phụ cận có thân nhân Huyền Thiên, có thể sẽ ra tay bắt, dùng để áp chế Huyền Thiên. Huyền bá bá, các vị canh giữ ở trong Kiếm Tông, con đuổi lên xem một chút. Long Tử Nghiên nói một câu, cũng không đợi Huyền Hồng đáp lời, liền bay lên bầu trời. Câu nói thứ hai mới truyền đến, nếu là thiên ca có chuyện không hay xảy ra, ta sẽ liều mạng với ngươi. Long Tử Nghiên là Vương Giả Đại Thành đỉnh phong, là tồn tại gần với Huyền Thiên. Nếu nói ở đây ai có tư cách đuổi theo quan chiến, vậy chỉ có một mình Long Tử Nghiên thôi. Thân mang huyết mạch thần long cao cấp nhất, trong cơ thể chảy xuôi tử long chân huyết. Chiến lực của Long Tử Nghiên không thể nghi ngờ là rất khủng bố, chỉ là tu vị kém hơn Huyền Thiên một cảnh giới. Nếu là cùng cảnh giới, chiến lực cũng không hề thua kém Huyền Thiên bao nhiêu. Không chỉ Huyền Hồng, câu thứ hai của Long Tử Nghiên khiến mọi người nghe đều cả kinh, lập tức đều hô lên, Tử Nghiên, con phải cẩn thận. Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt cũng muốn theo sau, lại bị Bạch Linh ngăn lại. Tử Nghiên muội muội một người đi là được rồi, thực lực của nàng cường đại, không vướng chân thiên ca. Chúng ta đi rồi, ngược lại khiến thiên ca phân tâm, vẫn nên ở chỗ này chờ đi. Hừ, ta tin tưởng thiên ca nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ. Ân, thiên ca tất thắng. Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh cùng kêu lên cầu nguyện cho Huyền Thiên. Hoàng hôn chìm về tây, triệt để không thấy bóng dáng. Sắc trời mơ màng, đêm tối buông xuống. Trên bầu trời, một đóa thủy hỏa kim liên cực lớn hào quang lóng lánh, chiếu rọi vạn mét, rất nhanh rời về phía tây bắc thú hoang. Phàm nhân, ngươi trốn không thoát đâu, ở trong thủy hỏa kim liên của bản thần tử bị xoắn thành phấn vụn đi. Tư Không Tương hai tay kết ấn, duy trì vận chuyển thủy hỏa kim liên, một tiếng quát, sóng âm vô hình xuyên thấu tất cả, đả kích tâm linh Huyền Thiên. Huyền Thiên ở trong thủy hỏa kim liên không ngừng né tránh, phòng thủ, có Hoàng Đạo Thiên Nhãn tương trợ, ứng phó lực xoắn của thủy hỏa dựng kim liên cũng không khó khăn. Khóe miệng của hắn nhếch lên, đối với đả kích của Tư Không Tương chẳng thèm ngó tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần qua sắc trời tối lại, hoàng hôn biến thành đêm tối. nhưng thủy hỏa kim liên kia lại hào quang lóng lánh, chiếu rọi phạm vi hơn 10 dặm sáng ban ngày, nhất là không gian phạm vi 20 dặm trong thủy hỏa kim liên lại càng thêm sáng ngời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1356, ai hao tổn chết ai. 1. Lúc Huyền Thiên né tránh, rút sạch xuất ra một khỏa vương linh đan thượng phẩm, nuốt xuống. Dựa theo trình độ tiêu hao hiện giờ, Huyền Thiên có thể duy trì thủy hỏa kim liên công kích một ngày một đêm. Nhưng Huyền Thiên định kéo càng dài hơn, linh khí trong vương linh đan thập phần sung túc. Một khỏa vương linh đan đủ cho hắn tu luyện 10 ngày 10 đêm, so với trăm khỏa linh thạch trung phẩm còn mạnh hơn. Một khỏa vương linh đan thượng phẩm vào trong bụng, Huyền Thiên ở trong thủy hỏa kim liên trèo chống 7 ngày 7 đêm cũng không có vấn đề gì. Huyền Thiên có được đại lượng vương linh đan, mặc kệ Tư Không Tương có thể kiên trì thế công bao lâu, Huyền Thiên cũng không sợ chút nào. Kiên trì đến cuối cùng chỉ có thể là hắn. Đêm tối đi qua, bầu trời phía đông xuất hiện một điểm ánh dạng đông, tia nắng ban mai sáng lên, một ngày mới bắt đầu. Một buổi tối, Huyền Thiên và Tư Không Tương di động về phía tây bắc 4-5 vạn dặm, hai người vẫn bảo trì xu thế một công một thủ, tình thế không có một chút biến hóa. Tư Không Tương là thần tử, Huyền Thiên biết thực lực đối phương cường đại, nhất định có thể bảo trì thế công rất lâu, cho nên sớm đã phục dụng một khỏa vương linh đan thượng phẩm. Nhưng Tư Không Tương đối với Huyền Thiên lại có chút kinh ngạc, phàm nhân hèn mọn lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Người ở trong thủy hỏa kim liên ứng đối với lực xoắn xoay tròn kia phải tiêu hao thật lớn, cho dù là chuẩn hoàng cũng khó có thể trèo chống lâu như vậy. Lực bền bỉ của Huyền Thiên hiển nhiên còn tốt hơn cả chuẩn hoàng. Cũng không phải nói cương nguyên Huyền Thiên hùng hậu vượt qua chuẩn hoàng, mà là hoàng đạo thiên nhãn của hắn nhìn ra rất nhiều biến hóa và quỹ tích của lực xoắn xoay tròn, khiến cho hắn tránh né đại lượng công kích, giảm bớt tiêu hao. Hơn nữa, cảnh giới linh khu của Huyền Thiên tuy rằng không bằng chuẩn hoàng, nhưng bất diệt kim thân của hắn lại không biết mỏi mệt. Luận thời gian ngăn cản trong thủy hỏa kim liên thì đương nhiên là Huyền Thiên phải kéo càng lâu hơn rồi. Hai người một mực đại chiến, thời gian như cát, từ ngón tay trôi qua. Chỉ thấy mặt trời mọc lên ở phía đông, chậm rãi trên xuống, dựng ở trên không, rồi sau đó dần dần nghiêng về tây, cuối cùng chìm xuống. Hoàng hôn tiến đến, đêm tối bao phủ. Bất chi bất giác, thời gian ban ngày đã trôi qua, giờ đã đến ban đêm thứ hai. Thủy hỏa kim liên hào quang lóng lánh, thẳng đến khi bầu trời xa xa một mảnh đen kịt, Tư Không Tương mới phát giác được, nguyên lai Huyền Thiên ở trong thủy hỏa kim liên của hắn lại ủng hộ được cả một ngày. Phàm nhân hèn mọn, xem ngươi có thể chống bao lâu, bản thần tử sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Tư Không Tương quát lạnh nói, hỗn độn thánh đỉnh sẽ thuộc về bản thần tử. Ha ha ha, chỉ với chút công kích đó của ngươi, cả đời cũng không làm gì được ta. Hỗn độn thánh đỉnh trong tay ta, đáng tiếc, ngươi không có tư cách đạt được. Ở trong thủy hỏa kim liên truyền ra tiếng cười của Huyền Thiên. Rất nhanh, ngươi sẽ cười không nổi nữa đâu. Tư Không Tương bình tĩnh nói, hắn còn có thể tiếp tục công kích mấy ngày mấy đêm. Quyết không tin Huyền Thiên có thể trèo chống lâu như vậy. Ban đêm thứ hai qua đi rất nhanh, ban ngày thứ hai đã đến. Tư Không Tương thế công như trước, Huyền Thiên tiếp tục ngăn cản. Bất chi bất giác, lại là một ngày đi qua, đêm thứ ba đã đến. Chiến đấu đã tiến hành 2 ngày 2 đêm. Lúc này, Tư Không Tương bắt đầu nhíu mày. Huyền Thiên kiên trì vượt qua dự liệu của hắn. Trên thực tế, dùng năng lực tích lũy trong cơ thể Huyền Thiên nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 ngày 1 đêm. Cho dù vượt xa người thường nhưng cũng không cách nào trèo chống 2 ngày 2 đêm. Tư Không Tương hiển nhiên không thể đoán được, trên người Huyền Thiên lại có đại lượng vương linh đan thượng phẩm. Ở đây không phải thần giới, mà là phàm giới. Vương linh đan thượng phẩm ở Thiên Châu là bảo vật trong truyền thuyết, cho dù là ở Trung Châu hoàng giả như mây cũng cực kỳ hiếm thấy. Một khỏa vương linh đan thượng phẩm có thể khiến vương giả bình thường tu luyện hơn mấy tháng, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh hơn hấp thu linh thạch trung phẩm không ít. Tuy rằng huyền thiên tiêu hao lớn, một khỏa vương linh đan thượng phẩm cũng có thể chèo chống hắn tiêu hao 10 ngày. Cho dù trong chiến đấu tiêu hao lớn hơn, cũng đủ cho hắn chèo chống 6-7 ngày. Có nhiều vương linh đan thượng phẩm như vậy, huyền thiên tự nhiên không sợ so tiêu hao với Tư Không Tương. Thời gian trôi qua, không bị bất luận kẻ nào đình trệ, rất nhanh. Đêm thứ ba, ban ngày thứ ba, đêm thứ tư, ban ngày thứ tư lần lượt đi qua. Chiến đấu đã tiến hành 4 ngày 4 đêm, dù cho Tư Không Tương là thần tử, phong ấn tu vị, nhưng duy trì thủy hỏa dựng kim liên tiêu hao rất lớn, lúc này cũng cảm nhận được có chút chịu không được, ăn hết một khỏa đan dược khôi phục năng lượng. 4 ngày 4 đêm rồi, làm sao vẫn còn kiên trì, hắn không có khả năng kiên trì lâu hơn ta được. Trong nội tâm Tư Không Tương sớm đã không thể bình tĩnh, hắn tưởng tượng không ra, đan dược gì có thể khiến huyền thiên trèo chống lâu như vậy. Nếu như dựa vào linh thạch hấp thu, căn bản không cách nào sánh được với tiêu hao cương nguyên, chống nhất thời có thể, dựa vào linh thạch chống quá lâu, không có khả năng. Mà đan dược, chỉ có một loại vương linh đan có thể trèo chống, hơn nữa, còn không phải vương linh đan bình thường. Vương linh đan là vật phẩm tuyệt thế hiếm có, thần châu không có khả năng có. Thiên Châu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Tư Không Tương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trên người huyền thiên làm sao có được. Trên người Tư Không Tương cũng không có vương linh đan, đan dược của hắn đều là tiên dược hoàng cấp, ăn một khỏa, có thể bảo trì thế công đến mấy canh giờ, một ngày một đêm, chỉ cần ăn ba khỏa là tốt rồi. Lại là hai ngày hai đêm qua đi, chiến đấu đã tiếp tục 6 ngày 6 đêm. Tư Không Tương đã ăn hết 6 khỏa tiên dược hoàng cấp, mỗi một khỏa đều là linh đan giá trị đắt đến dọa người, nhưng huyền thiên vẫn đang kiên trì, tuy rằng bị thủy hỏa kim liên vây quanh, nhưng cũng không rơi bại. Hắn chẳng lẽ ăn một khỏa vương linh đan thượng phẩm, nếu không làm sao có thể trèo chống lâu như vậy? Tư Không Tương kiến thức rộng rãi, đã phỏng đoán ra huyền thiên ăn gì, nhưng lại cảm thấy không thể tin, ta hành tẩu nhiều khu vực. Cho dù là kiếm châu, vương linh đan thượng phẩm cũng cực kỳ hiếm thấy, cung không đủ cầu. Phàm nhân của một cái thần châu vậy mà thân mang vương linh đan thượng phẩm, cái này thật bất khả tư nghị. Vương linh đan thượng phẩm quý giá cỡ nào, ngươi có được một viên là vận mệnh của ngươi, quyết không thể nào có được viên thứ hai. Trước công kích của thần tử, 7 ngày 7 đêm đã là cực hạn của ngươi rồi, chỉ còn lại một ngày một đêm nữa. Ta còn có 5 khỏa hoàng nguyên đan, có thể duy trì 2 ngày 1 đêm, nhất định có thể hao hết sạch ngươi. Lại là một đêm qua đi, đã đến ngày thứ 7, chiến đấu đã giằng co 6 ngày 7 đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1357, ai hao tổn chết ai. 2. Huyền Thiên lần nữa nuốt vào một khỏa vương linh đan thượng phẩm, trong nội tâm cười lạnh. So tiêu hao với ta sao? Vương linh đan thượng phẩm trên người của ta vô số, xem ngươi so thế nào. Tuy rằng dùng liên tục hiệu quả sẽ dần dần giảm dần, nhưng dù cho sau này ăn một khỏa chỉ có thể chi trì 4-5 ngày hoặc là 2-3 ngày, nhưng ăn hết đại lượng vương linh đan thượng phẩm, huyền thiên kiên trì 1 tháng cũng không có vấn đề gì. Ngày thứ 7 qua đi, chiến đấu giằng co 7 ngày 7 đêm, huyền thiên vẫn còn ngăn cản. Tư Không Tương cho rằng huyền thiên đã là nỏ mạnh hết đà, tăng cường công kích. Hoàng đạo thiên nhãn của huyền thiên mở ra, bất luận cái gì công kích quý tích, thu hết vào mắt, một bên ngăn cản, một bên tránh né, vẫn thành thạo như trước. Thẳng đến đêm thứ 8 qua đi, ngày thứ 8 cũng qua đi, Tư Không Tương vẫn không thể nào đánh chết huyền thiên. 8 ngày 8 đêm, đây cơ hồ là đã đến cực hạn của Tư Không Tương rồi. Hắn đã ăn hết 9 khỏa hoàng nguyên đan, trên người chỉ còn lại 2 khỏa. Hắn đem nuốt vào 2 khỏa cuối cùng, hỗn độn thánh đỉnh ở trên tay huyền thiên. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn buông tha, muốn chiến đấu tới cùng với huyền thiên. Đêm thứ 9 qua đi, ngày thứ 9 đã đến. Chiến đấu đã tiến hành 8 ngày 9 đêm. Huyền thiên vẫn sinh long hoạt hổ, nhưng Tư Không Tương lại sắp tiêu hao hết rồi. Huyền Thiên thông qua Hoàng Đạo Thiên Nhãn, nhạy cảm phát giác được, lực xoắn của Thủy Hỏa Kim Liên đang chậm rãi giảm dần, tuy rằng giảm bớt thập phần yếu ớt, nhưng lâu rồi, sẽ có hạ thấp lớn. Huyền Thiên tin tưởng, chỉ cần một buổi nữa thì thủy hỏa kim liên sẽ yếu bớt đến trình độ hắn có thể phá vỡ. Đây là dấu hiệu tư không tương đã tiêu hao đến tận cùng, không có năng lượng bổ sung. Chỉ cần đánh tan chiêu thủy hỏa dựng kim liên này, đó chính là thời điểm hắn đại phản kích. Lúc chiến đấu bắt đầu, hai người vẫn còn ngoài ngàn dặm phía Bắc Kiếm Tông, đại chiến hơn 8 ngày 9 đêm, hai người đã di động về hướng Tây Bắc hơn 70 vạn dặm. Nơi này là sâu trong thú hoang, núi liền núi không ngớt không dứt, hạp cốc sâu thẳm tùy ý có thể thấy được. Hai người một mực chiến đấu trên bầu trời ngàn mét, có khi đi qua núi cao hơn ngàn mét, sơn thể cao hơn ngàn mét kia trực tiếp bị thủy hỏa kim liên xoắn thành nát bấy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hai người đối với yêu thú trong thú hoang mà nói, cũng không khác gì thần tiên cả. Trên đường đi tồi núi hủy nhà, không ít yêu thú chết ở trong thủy hỏa kim liên, nhưng chưa từng có yêu thú nào dám ra đây tập kích hai người. Một đường chiến ra, hai người cũng không gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lúc chiến đấu đến buổi sáng ngày thứ 9, ngoài ý muốn đã xảy ra. Lúc hai người bay đến trên không một hạp cốc cự đại, bỗng một cổ lực hấp dẫn cực lớn từ phía dưới xuất hiện. Lực hấp dẫn này cực kỳ khiến người sợ hãi, mặc dù thực lực của Huyền Thiên và Tư Không Tương đều là tồn tại khủng bố, cũng trong nháy mắt không thể khống chế nổi, thân thể lập tức chìm xuống dưới. Tư Không Tương bị lực lượng kia khẽ hấp, thân thể không bị điều khiển tự động hạ xuống, thủy hỏa kim liên lập tức lay động một hồi, đã mất đi lực lượng nguồn suối của Tư Không Tương. Lực lượng thủy hỏa kim liên lập tức đại giảm. Huyền Thiên chọn chuẩn cơ hội, trong lúc hạ xuống tăng lôi chi áo nghĩa đến cực hạn, chém xuống một kiếm. Một tiếng ầm vang nổ vang, lôi đỉnh kiếm cương dài đến hơn 10 dặm chợt chém ra. Lúc này thủy hỏa kim liên lực lượng đại giảm, không thể xoắn diệt lôi đỉnh kiếm cương, ngược lại bị lôi đỉnh kiếm cương lập tức phá vỡ. Thủy hỏa kim liên cực lớn lập tức một phân thành hai, hỗn độn kiếm khí phá vỡ thủy hỏa kim liên, thân thể Huyền Thiên còn chưa rơi xuống mặt đất, nhưng hắn vẫn triển khai đại phản kích đối với Tư Không Tương. Hỗn độn chi quang lóe lên, một đạo hỗn độn kiếm khí trong chốc lát phá toái hư không chém tới Tư Không Tương. Tuy rằng bỗng nhiên có lực hấp dẫn từ dưới đất truyền đến, nơi đây có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Huyền Thiên bị Tư Không Tương truy sát 8 ngày 9 đêm, trong nội tâm một mực đều có một cổ khí đang nghẹn lấy. Vẫn chờ đợi đại phản kích, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Lực hấp dẫn không chỉ có khiến thủy hỏa kim liên lực lượng đại giảm, bị Huyền Thiên tan vỡ, cũng khiến Tư Không Tương áp chế tay không kịp, vượt quá dự liệu, chờ hắn kịp phản ứng, thủy hỏa kim liên đã tan vỡ, một đạo hỗn độn kiếm khí phá vỡ một đạo khe hở hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm bắn tới. Âm dương liệt không. Đối với hỗn độn kiếm khí, Tư Không Tương một chưởng đè xuống. Lực công kích của Huyền Thiên có cường đại hơn nữa, Tư Không Tương cũng tin tưởng mình. Một chiêu âm dương liệt không thi triển, đủ để chém hắn thành hai mảnh, hóa thành hư vô. Nhưng thần sắc Tư Không Tương đột nhiên sững sờ. Không gian ở đây có chút đặc biệt. Hắn một chưởng đè xuống, vậy mà không thể phá vỡ hư không. Hỗn độn kiếm khí phá toái hư không, là vì sắc bén, tốc độ, lực công kích, mà Tư Không Tương phân liệt hư không, lại là lực lượng của hai loại áo nghĩa âm, dương, thông qua chia lìa âm dương áo nghĩa trong hư không để đạt được hiệu quả phân liệt. Không gian ở đây có chút đặc biệt, âm, dương áo nghĩa mà không bị hắn khống chế, hỗn độn kiếm khí nháy mắt liền bổ đến trước mặt, Tư Không Tương hai tay hợp lại mở ra, một đạo màn sáng thủy hòa xuất hiện ngay phía trước. 3. Hỗn độn kiếm khí bổ vào trên màn sáng thủy hỏa, lập tức liền chém hắn thành hai nửa. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, Tư Không Tương đã biến mất sau màn sáng thủy hỏa, lòe ra bên ngoài vài trăm mét, đã rơi vào trên mặt đất. Huyền Thiên cơ hồ cùng lúc đó đã rơi vào trên mặt đất. Hắn hai chân dậm mạnh xuống, liền lao tới Tư Không Tương, trong nháy mắt liền bay ra hơn ngàn mét. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay liên tục bổ ra hai kiếm. Một đạo lôi đỉnh kiếm khí, một đạo lôi đỉnh kiếm khí, một trái một phải bổ tới Tư Không Tương. Đồng thời, trong mi tâm Huyền Thiên cũng lóe lên hào quang, hỗn độn nguyên thần ngự linh kiếm hoàng cấp phi tốc lao ra, tốc độ so với huyền thiên nhanh hơn không chỉ một lần, nháy mắt liền ra ngoài hơn 3.000 mét, lao thẳng đến tư không tương. Đối với lực hấp dẫn kia huyền thiên phi thường quen thuộc, nơi này trận pháp cấm bay, hắn ở Tù Long Sơn cũng từng gặp qua. Tại phiến khu vực này, không cách nào phi hành, nhưng những thứ khác lại không bị ảnh hưởng. Vốn huyền thiên phản kích tư không tương còn phải đợi trên một canh giờ nữa mới có thể đợi lực lượng của thủy hỏa kim liên yếu bớt tới trình độ nhất định, tiến hành đánh tan. Nhưng bay qua phiến khu vực cấm bay này lại khiến cơ hội của huyền thiên tới sớm. Lôi đỉnh kiếm khí mới bay ra hơn 3.000 mét, chưa bổ tới tư không tương đã hóa thành vô hình. Trận pháp cấm bay này đối với áo nghĩa chi lực có khắc chế thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1358, ý chí của thần Hoàng Minh Đế tư không tương dung hợp âm dương áo nghĩa, thập phần cường đại, nhưng ở chỗ này tựa hồ không thể sử dụng. Hắn thi triển âm dương phân cách cũng giống như âm dương liệt không vừa rồi, lại không thể thành công. Mảnh không gian này có cấm chế hạn chế, sẽ không bị ngoại lực cải biến. Tư không tương lại một lần nữa thi triển thủy hỏa dựng kim liên. Bất quá lúc này không phải công kích huyền thiên, mà là bảo vệ mình. Hai mảnh lá sen thủy hỏa vây quanh chính hắn phi tốc xoay tròn, kim quang tách ra. Chung quanh hắn giống như nở rộ ra một đóa hoa sen màu vàng vậy. Linh kiếm hoàng cấp trong chốc lát đâm vào trong thủy hỏa kim liên, nhưng mới đâm vào 2/3, liền bị lực xoay tròn cường đại quang ra. Yêu yêu, 6 tiếng xé gió vang lên, bỗng nhiên, 6 đạo kiếm khí kim sắc từ trong linh kiếm hoàng cấp bay ra, cùng một chỗ với linh kiếm hoàng cấp, bay tới tư không tương. Bất diệt kiếm khí không thể so với lôi đỉnh kiếm khí là do bất diệt thần lực ngưng tụ mà thành, có bản chất khác với áo nghĩa chi lực, sẽ không hủy diệt, ở chỗ này vẫn có lực công kích vô cùng cường đại. Bất quá, thủy hỏa kim liên xoay tròn bốn phía tư không tương, lực phòng ngự quả thật thập phần cường đại. 6 đạo bất diệt kiếm khí và linh kiếm hoàng cấp bổ ra 2/3 thủy hỏa kim liên liền bị bắn ra, không cách nào đâm vào trong đó được nữa. Lúc này có 6 đạo bất diệt kiếm khí phân tán lực lượng thủy hỏa kim liên, linh kiếm hoàng cấp trọn vẹn đâm vào trong thủy hỏa kim liên 4/5, thiếu chút nữa đã công phá thủy hỏa kim liên, nhưng cuối cùng vẫn bị lực xoay tròn quang ra. Phàm nhân, phòng ngự của bản thần tử ngươi há có thể đánh nát? Tư không tương hừ lạnh một tiếng, yêu yêu. Huyền thiên không nói gì, trả lời hắn chính là một đạo kiếm quang sáng chói mà cực nóng, lóe lên liền đến. Kiếm thuật hoàng cấp, húc nhật thuấn sát kiếm, thức thứ nhất. Húc nhật đông thăng một kiếm này tốc độ không gì sánh kịp. Bất quá, đối mặt với một kiếm của huyền thiên, trong mắt tư không tương ngược lại tinh quang lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng. Tư không tương hai tay kết ấn nhanh hơn, đỉnh đầu của hắn bỗng dài ra một đóa hoa sen màu vàng. Kim chi áo nghĩa, cùng thủy, hỏa áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, ba áo nghĩa dung hợp. Lực lượng của hai áo nghĩa dung hợp cũng đã cực độ đáng sợ, ba áo nghĩa dung hợp càng nghe rợn cả người. Tư không tương đối với phòng ngự của hắn rất tại tự tin, hắn dùng lá sen thủy hỏa xoay tròn ngăn cản công kích của huyền thiên, lại dùng hoa sen màu vàng công kích huyền thiên, đánh hắn đến chết. Kim chủ sát, đóa kim liên kia vừa ra, chính là một chiêu sát thuật cái thế. Huyền thiên mở hoàng đạo thiên nhãn ra, có thể thấy được, hoa sen màu vàng kia cùng lá sen thủy hỏa có chút không cân đối. Có thể thấy, tư không tương vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được tam đại áo nghĩa. Ngoại trừ có một đóa kim liên gia tăng lực công kích ra, lực phòng ngự cũng không thay đổi. Thấy tư không tương chuẩn bị khi hắn tới gần thi triển sát thuật cái thế đánh chết hắn, khỏe miệng huyền thiên liền có chút nhếch lên, nở một nụ cười. Phanh! Ngay khi huyền thiên muốn đâm trúng thủy hỏa kim liên bên ngoài cơ thể tư không tương thì bỗng nhiên một cổ đỉnh ba chân xuất hiện bao phủ lấy huyền thiên. Nhưng tốc độ huyền thiên không giảm, tiếp tục dùng bảo trì chiêu húc nhật đông thăng kia xông về trước. Trong chốc lát, liền đâm vào trên thủy hỏa kim liên. Ở này trong tích tắc, đóa sen màu vàng kia chợt tách ra. Cánh hoa như lưỡi dao sắc bén lượn vòng tới, đánh tới huyền thiên. Bất quá! Huyền Thiên đã tiến vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh, những lưỡi đao kim quang sắc bén này toàn bộ đều đánh lên Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Tuy rằng Kim Liên Hoa này là sát thuật cái thế, nhưng cũng không phá được Hỗn Độn Thánh Đỉnh, không gây thương tổn được Huyền Thiên chút nào, chỉ tốn công vô ích. Ngược lại lực va chạm lần này của Huyền Thiên thật sự là đã đến tình trạng nghe rợn cả người. Thân thể Tư Không Tương như một phát đạn pháo, lập tức bị đánh bay ra ngàn mét. Chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng giòn vang, lá sen thủy hỏa đồng thời vỡ ra. Mà Hỗn Độn Thánh Đỉnh vô cùng trầm trọng, chỉ bị lực xoay tròn kia đẩy ra 20-30 mét, đối bính lực lượng lập tức phân ra cao thấp. Huyền Thiên mượn nhờ Hỗn Độn Thánh Đỉnh, lực va đập thập phần khủng bố, Tư Không Tương cũng ngăn cản không nổi. Mà âm dương phân cách của Tư Không Tương ở chỗ này lại không thể sử dụng, không cách nào tách Huyền Thiên và Hỗn Độn Thánh Đỉnh ra. Cho nên nói, Huyền Thiên chiếm cứ thiên thời địa lợi, thoáng một phát liền phá vỡ cục diện bế tắc, phản kích Tư Không Tương, một kích đắc thủ. Yêu yêu, xíu, yêu yêu. Linh kiếm hoàng cấp mang theo 6 đạo bất diệt kiếm khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, chém về phía Tư Không Tương đang bạo lui. Lần này, thủy hỏa kim liên bị phá, Tư Không Tương vẫn còn đang bạo lui, không thể bị điều khiển, chờ hắn dừng người. Linh kiếm hoàng cấp và 6 đạo bất diệt kiếm khí đã chém đến trước mặt hắn. Bất luận ngăn cản gì cũng không ngăn kịp. Hỗn Độn Thánh Đỉnh giam cầm hư không, không cách nào thuấn di tránh né. Tư Không Tương trong chốc lát kết thủ ấn, vung lên về trước, một đạo màn sáng thủy hòa hình thành, ngăn cản linh kiếm hoàng cấp, rồi sau đó thân thể lóe lên bên cạnh. Màn sáng thủy hòa cản trở linh kiếm hoàng cấp trong một chớp mắt, nhưng 6 đạo bất diệt kiếm khí lại phân tán ở từng góc độ, không thể ngăn trở, thân thể Tư Không Tương né tránh, cùng 2 đạo bất diệt kiếm khí vừa vặn đụng phải. Một tiếng hét thảm, thần huyết từ Tư Không Tương bắn ra. Bất diệt kiếm khí ở trên người hắn bổ ra 2 đạo vết thương. Công kích đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Tác dụng lớn nhất của 2 đạo bất diệt kiếm khí không phải là làm bị thương Tư Không Tương, mà là khiến thân thể né tránh của hắn dừng lại. Chỉ nháy mắt, linh kiếm hoàng cấp và 4 đạo bất diệt kiếm khí khác liền đánh tới. Tư Không Tương trên người lại thêm 4 đạo kiếm thương. 4 đạo bất diệt kiếm khí từ 4 phương 8 hướng phân biệt bổ trúng thân thể của hắn. Quan trọng nhất là linh kiếm hoàng cấp, lực sát thương nặng nhất, trực tiếp đâm vào từ hậu tâm Tư Không Tương, sau đó đâm ra trái tim, xuyên thấu trái tim, đã đâm trúng chỗ hiểm. Tư Không Tương phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt lập tức hóa thành huyết hồng. Lửa giận của hắn không cách nào ức chế, thân là thần tử, vậy mà tổn thương trong tay một phàm nhân. Giết! Tư Không Tương giống to một tiếng, linh kiếm hoàng cấp, 6 đạo bất diệt kiếm khí đã bị một cổ lực lượng không thể ngăn cản, lập tức đánh bay ra mấy ngàn thước. Xa xa, Huyền Thiên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh thân thể chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong tích tắc này, tu vị Tư Không Tương bộc phát, vận dụng lực lượng hoàng giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, Bất Tử Vương khắc chữ 1, trong cơ thể hắn một thanh thiên đao đen kịt bỗng nhiên chém ra. Ba ba ba ba ba. Không gian lập tức hóa thành nát bấy, hạn chế của cấm chế đối với áo nghĩa chi lực cơ hồ hoàn toàn nhạt nhòa. Huyền Thiên đang ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Bất quá, hư không bỗng nhiên chấn động, đao khí đen kịt kia chợt hóa thành nát bấy. Thân thể Tư Không Tương lập tức bạo liệt, trên người lập tức bắn ra hơn 10 đạo cột máu. A, Tư Không Tương phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm. Trong nháy mắt, linh khu, vũ hồn của hắn đều nhận lấy tổn thương cực lớn. Tu vi của hắn vượt qua hạn chế của thần châu đại địa, bị thiên địa chế tài. Khiêu khích ý chí của thần hoàng, minh đế, một ý niệm trong đầu, hắn đã ngăn cản không nổi. Thiên đao đen kịt kia lóe lên, lập tức bao lấy thân thể Tư Không Tương, biến mất không thấy gì nữa, Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng không thể ngăn cản hắn thuấn di. Đó là một kiện thần khí, thập phần đáng sợ, nếu không phải là ở thần châu đại địa, bị thiên địa hạn chế, đặt ở bất kỳ một khu vực nào cao cấp hơn thần châu, Tư tư không tương không cần dùng thần khí để trấn áp tu vị. Huyền Thiên có 10 cái mạng, cũng không đủ bị hắn giết. Tư không tương biến mất không thấy, chỉ để lại một vũng máu tươi. Có thể thấy hắn bị thương rất nặng. Một kích của ý chí thần hoàng, Minh Đế nếu không phải hắn có thần khí ngăn cản, chỉ sợ đã biến thành huyết vụ tại chỗ rồi. Trong hỗn độn thánh đỉnh, Huyền Thiên ăn hết một khỏa thuốc tiên chữa thương, khôi phục thương thế. Tư không tương vận dụng thần khí, nếu không có bị thiên địa hạn chế, thần khí kia giống như bị một cái lưới lớn bao phủ, không thể phát huy lực lượng, chỉ sợ vừa rồi trong nháy mắt đó, linh kiếm hoàng cấp và hỗn độn nguyên thần đều sẽ phải hóa thành nát bấy hết. Tuy rằng linh kiếm hoàng cấp không hủy, nhưng lực chấn kích kinh khủng kia hỗn độn nguyên thần lại không chịu nổi, khiến thân thể nhận lấy lực phản chấn cực lớn, bị thương không nhẹ. Bất quá, đối với Huyền Thiên có cực nhiều linh đan chữa thương mà nói, những tổn thương này cũng không coi vào đâu, rất nhanh sẽ phục nguyên. Tư không tương bị ý chí thần hoàng Minh Đế trấn áp, đó mới là bị trọng thương, nếu không có thần khí tương hộ, chỉ sợ đã tử vong tại chỗ rồi. Tuy rằng bị thương, nhưng trong nội tâm Huyền Thiên lại phi thường cao hứng. Vô luận như thế nào, trận chiến đấu này là hắn đại hoạch toàn thắng. Mặc dù không tính lúc sau Tư không tương bị ý chí thần hoàng Minh Đế trấn áp, lúc trước Huyền Thiên cũng đã gây thương tích cho hắn, linh kiếm hoàng cấp xuyên thấu trái tim, 6 đạo bất diệt kiếm khí đều để lại vết thương trên người Tư không tương, ở dưới tay Huyền Thiên đã bị thương không nhẹ. Một vị thần tử, tự cho là cao cao tại thượng, xem phàm nhân như con sâu cái kiến, nhưng lại bị phàm nhân hắn xem như con sâu cái kiến đánh bại. Kết quả như vậy khiến cho Huyền Thiên hết sức cao hứng. Thiên ca. Trong lúc đó, thanh âm Long Tử Nghiên vang lên bên ngoài đỉnh. Những ngày này, Long Tử Nghiên một mực ở ngoài ngàn dặm, rất xa đi theo, hành tung che giấu, thẳng đến khi đại chiến có kết quả, thấy Tư không tương trọng thương mà trốn, nàng mới đi ra. Huyền Thiên ăn hết linh đan chữa thương, vết thương trong cơ thể vốn đã khép lại, không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Thu hỗn độn thánh đỉnh, liền trông thấy Long Tử Nghiên thần sắc khẩn trương đứng ở phía trước. Thiên ca, huynh không có việc gì chứ? Thấy Huyền Thiên bình yên vô sự, Long Tử Nghiên hưng phấn nói. Huyền Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, nguy hiểm như vậy, muội sao theo kịp thế? Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên nhìn xa xa một hồi. Long Tử Nghiên thần sắc biến thành vui mừng, mỉm cười, nói, chỉ có một mình muội theo kịp thôi, sợ huynh gặp phải nguy hiểm, khẩn yếu quan đầu muội cũng có thể trợ giúp một chút a. Tử Long chân huyết của muội rất lợi hại đấy, thiêu đốt Tử Long chân huyết, chiến lực của muội có thể tăng trưởng mấy chục lần, gấp trăm lần. Chỉ có điều, thiêu đốt huyết mạch thần long muội cũng sẽ trở thành phế nhân, nhưng nếu thiên ca thật sự gặp nguy hiểm, muội cũng sẽ liều mạng với hắn. Cũng may, thiên ca thật lợi hại. Ngay cả thần tử cũng bị huynh đả thương, đây chính là nhân vật đến từ thần giới đấy. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nói, cô nương ngốc, muội có được huyết mạch thần long cao cấp nhất, về sau có hy vọng thành thần, tiềm lực cực lớn, cho dù huynh có nguy hiểm, muội cũng phải bảo toàn mình, như vậy mới có thể tiếp tục bảo hộ thân hữu của chúng ta, chờ muội cường đại rồi báo thù cũng được mà. Long Tử Nghiên bờ môi hơi vểnh, nói, thân nhân của muội đều chết hết, nếu thiên ca cũng chết, muội cũng không muốn sống nữa, ai muốn giết thiên ca, muội sẽ liều mạng với hắn. Huyền Thiên sờ lên đầu Long Tử Nghiên, thay đổi cái chủ đề, ánh mắt nhìn đầu hạp cốc cách đó không, nói, khu vực thần châu không ngờ lại có cấm chế cấm bay hạn chế vương giả đại thành cực hạn phi hành, thật sự là kỳ quái, chúng ta vào xem. Ân, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên rất nhanh đi vào bên cạnh đại hạp cốc. Đây là một đầu hạp cốc cự đại dài đạt trăm dặm, hai đầu chật vật, chính giữa rộng, chỗ rộng nhất chừng 7-8 dặm. Về phần chiều sâu, càng đi vào sâu chính giữa, ít nhất dưới ngàn mét. Huyền Thiên dùng hoàng đạo thiên nhãn nhìn một lần, chỗ sâu nhất chừng 3.000 mét. Dưới mặt đất 3.000 mét, chiều sâu này đã cực kỳ dọa người rồi. Về phần hai bên hạp cốc, hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên bị đất đá ngăn cản, chỉ có thể nhìn ra hơn 2.000 mét. Thổ chi áo nghĩa ở đây tựa hồ cường độ lớn hơn, Huyền Thiên không cách nào trực tiếp trông thấy điểm cuối được. Đi xuống xem một chút, nếu có vấn đề, có lẽ là ở trong hạp cốc này. Huyền Thiên nói, ở đây cũng không phải là núi cao hiểm nhà. Xem địa thế, cũng ngờ chỉ có cái hạp cốc này là bất phàm. Hai người tiến vào từ phía đông hạp cốc, chậm rãi mà xuống, đi vào trong hạp cốc. Trên đường đi, Huyền Thiên dùng hoàng đạo thiên nhãn quan sát. Hai bên hạp cốc thường xuyên xuất hiện một ít sơn động, nhưng cũng không xâm nhập quá xa liền đã đến điểm cuối. Huyền Thiên không đi vào quan sát. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới chỗ sâu nhất trong hạp cốc. Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên phát hiện một cái sơn động cự đại, sâu không thấy đáy. Áo nghĩa chi lực ở đó phi thường cường liệt. Hoàng đạo thiên nhãn chỉ có thể nhìn vào không đến ngàn mét. Rất nhanh, hai người liền đi tới trước mặt sơn động cực lớn kia. Sơn động này cao chừng 100 mét, rộng 40-50 m. Ở bên trong xây một tòa cung điện cũng không thành vấn đề, thập phần cực lớn. Nhưng càng hướng vào trong, sơn động liền càng ngày càng nhỏ. Hoàng đạo thiên nhãn chỉ có thể nhìn vào 700-800 m, nhìn không tới cuối sơn động. Chỉ biết là trong sơn động chỉ cao 10 mét, rộng 4-5 m. Trong sơn động có một ít hài cốt, có yêu thú, cũng có nhân loại, vốn lấy hài cốt yêu thú chiếm đa số. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, bất tử vương khắc chữ 2. Những hài cốt kia khi còn sống về cơ bản đều là cấp bán bộ vương giả. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên liếc nhau, đồng thời đi vào trong sơn động. Hiện giờ Huyền Thiên là vương giả đại thành cực hạn, Long Tử Nghiên là vương giả đại thành đỉnh phong. Thực lực hai người càng đáng sợ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Một ít thi hài của bán bộ vương giả không có khả năng hù sợ hai người. Hai người tiến vào trong sơn động, liền đột nhiên nổi lên một hồi cương phong. Cổ cương phong này cơ hồ tương đương với một kích của vương giả bình thường. Trách không được những võ giả và yêu thú cấp bán bộ vương giả này đều chết ở trong động. Một kích của vương giả bình thường đủ để đánh chết bán bộ vương giả rồi. Nhưng những cương phong này đối với Huyền Thiên và Long Tử Nghiên mà nói, không đáng giá nhắc tới. Bên ngoài cơ thể hai người đều nổi lên một cái lồng khí hộ thể, gió cương phong dù thế nào cũng không thể thổi tới. Thần Châu đại địa lại còn có một chỗ như vậy, thật là khiến hai người có chút kỳ quái. Từ Thần Châu đại địa đi Thiên Châu, trực tiếp tiến về trước là được. Mà Ngạo Châu là tây bắc bộ của Thần Châu, Huyền Thiên và Tư Không Tương chiến đấu. Từ phía bắc kiếm tông ngoài ngàn dặm, một mực di động về hướng tây bắc, di động đến đây đã là hơn 70 vạn dặm, xa xa rời khỏi thông đạo giữa Thiên Châu và Thần Châu rồi. Sơn động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bảo trì cao 10 mét, rộng 5 mét, hai người đi về phía trước hơn 1000 thước, Hoàng đạo thiên nhãn vẫn không nhìn ra cuối sơn động. Sau khi hai người đi trong sơn động đại khái 3000 mét, phía trước xuất hiện một chút biến hóa. Huyền Thiên nhìn ra bên trong sơn động có trận pháp. Đây là một cái trận pháp vương cấp khá khó chịu, có thể ngăn cản vương giả đại thành trở xuống, đối với chúng ta không có hiệu quả. Huyền Thiên nói, hai người tiếp tục đi về trước, bước vào khu vực trận pháp, phía trước liền có một cổ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, hình như là một kích do vương giả đại thành phát ra. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên phất phất tay, liền đánh tan nó, tiếp tục đi về phía trước. Trận pháp này bao trùm đại khái ngàn mét, hai người tổng cộng gặp 10 lần tập kích, nhưng đều bị hóa giải đơn giản. Trên vách tường có chữ viết, vừa mới xuyên qua khu vực trận pháp không lâu, Long Tử Nghiên bỗng thét lên kinh hãi. Huyền Thiên sử dụng hoàng đạo thiên nhãn, nhìn thấu vài trăm mét, chỉ quan sát đại khái một chút, cũng không chú ý trên vách tường có chữ viết, mà nơi hắn đi qua đều là nơi hoàng đạo thiên nhãn đã nhìn qua. Cho nên chữ viết liền bị Long Tử Nghiên phát hiện ra trước. Chữ khắc đó tựa hồ đã tồn tại thật lâu, thập phần mơ hồ. Hai người bước nhanh tới phía trước mới nhìn rõ, chỉ thấy trên vách tường khắc chữ, bất tử vương đã đến đây một chuyến. Bất tử vương. Hai người thấy rõ chữ khắc, đồng thời cả kinh nói. Thần Châu đại địa, cửu đại vương giả sau thượng cổ, bất tử vương là thần bí nhất. Thành vương không đến 10 năm, liền đã mất đi hạ lạc. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Trong quan tài ở Bất Tử Vương Lăng cũng không có thi thể của Bất Tử Vương. Huyền Thiên từ miệng kiếm si đã biết rõ. Bất Tử Vương cuối cùng phi thăng thần giới. Ở thần giới đột nhiên tăng mạnh. thời gian mấy trăm năm liền đã trở thành một đời chí tôn. Bất tử thần vương, bất tử thần vương, đúng là một trong mấy thần vương chủ yếu vây công kiếm chi thần vương. Huyền Thiên nói, lại đây, cần phải đi qua trận pháp kia. Có thể thấy bất tử vương lúc ấy đã có thực lực vượt qua vương giả đại thành, hẳn không phải là lúc vừa thành vương, có thể là hắn sau khi mất tích khỏi thần châu mới đến đây. Vậy trong này chẳng lẽ có thể ly khai thần châu, đi đến khu vực khác? Thiên châu không có tin tức về bất tử vương, có thể thấy đây cũng không phải là đến thiên châu. Long Tử Nghiên phỏng đoán nói, Huyền Thiên đạo, nếu ta đoán không lầm, ở đây có thể sẽ thông hướng Trung Châu. Hơn 900 năm trước, bất tử vương ở Trung Châu ngang trời xuất thế, về sau một lần hành động thành hoàng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cuối cùng càng trở thành vị kiếm đế thứ 6 của Trung Châu. Bất tử vương ở Thần Châu phong hoàng xưng đế, phân rõ giới tuyến với các vương giả trước, tỏ vẻ hắn vượt qua tất cả vương giả, ở Thần Châu để lại truyền thuyết không dứt. Võ giả đời sau của Thần Châu cũng không biết, nguyên lai trên vương giả thật sự còn có cảnh giới kiếm hoàng, kiếm đế, mà bất tử vương sau khi ly khai Thần Châu cũng trở thành kiếm hoàng kiếm đế chính thức. Trung Châu, Thiên Ca, chính là Trung Châu mà huynh từng đến kia sao? Long Tử Nghiên hưng phấn nói. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Long Tử Nghiên nói, huynh không phải ở Trung Châu cũng có bằng hữu đấy sao? Đợi giải quyết xong chuyện ở Thiên Châu, chúng ta có thể thông qua đây đến Trung Châu. Thần Cơ Tiên Sinh, Yến Cô Thành, Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong. Trong đầu Huyền Thiên hiện lên rất nhiều thân ảnh người quen. Huyền Thiên nói, đến có phải là Trung Châu hay không chỉ là suy đoán, trước vào xem, bên trong đến cùng có cái gì. Hai người tiếp tục đi tới trước, đại khái lại đi tới 3.000 mét, thông đạo xuất hiện chi nhánh mở rộng. Huyền Thiên mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, thông đạo bên trái nhìn không tới cuối cùng, nhưng thông đạo bên phải lại mới nhìn ra 100 mét đã không cách nào thấy rõ phía trước. Ân, Huyền Thiên kinh hô. Thông đạo bên phải lại có thể ngăn trở ánh mắt của Hoàng Đạo Thiên Nhãn, khiến hắn rất kỳ quái. Hào quang trong sơn động tương đối tối, chỉ có thể nhìn ra mấy chục thước. Huyền Thiên thông qua Hoàng Đạo Thiên Nhãn trông thấy, thông đạo bên phải sau 100 mét liền xuất hiện một tấm cửa đá. Sau cửa đá thì Huyền Thiên không thấy gì nữa. Hoàng Đạo Thiên Nhãn ở chỗ này, giống như là ánh mắt bình thường vậy, chỉ có thể trông thấy cửa đá. Thiên Ca, chuyện gì? Long Tử Nghiên thấy thế hỏi. Huyền Thiên đạo, thông đạo bên phải ngoài 100 mét có một tấm cửa đá, Hoàng Đạo Thiên Nhãn của ta cũng nhìn không thấu, thật sự là kỳ quái. Đi xem. Long Tử Nghiên nổi lòng hiếu kỳ. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, đi trước thông đạo bên trái tìm tòi, sau đó lại đến thông đạo bên phải nhìn xem. Sau cửa đá thông đạo bên phải ngay cả Hoàng Đạo Thiên Nhãn cũng nhìn không thấu, thuộc về nơi không biết. Có khó có thể đoán trước biến hóa, cho nên liền quyết định trước đi dò thám thông đạo bên trái. Ở đây Hoàng Đạo Thiên Nhãn của hắn có thể phát huy công dụng, có thay đổi gì, có thể sớm nhìn ra. Hai người đi về phía thông đạo bên trái, một mực thông suốt, đi hơn 1.000 mét. Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên rốt cục thấy được cuối cùng. Đây là một cái động sảnh phạm vi 40-50 m, trung ương động sảnh có một cái truyền tống trận phạm vi chừng 10 mét. Trên đó khắc đầy các loại phù văn phức tạp đến cực điểm. Khoảng cách vài 100 mét, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên rất nhanh liền đến. Trên vách tường còn có khắc hai chữ cực lớn. Trung Châu, Trung Châu, quả nhiên là Trung Châu. Trông thấy hai chữ khắc, Huyền Thiên hưng phấn mà nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1361, Bất Tử Chi Thân Đệ Tam Trọng 1. Xem ra, thời đại thượng cổ, ở đây hẳn là một đầu truyền tống thông đạo tương liên giữa Thần Châu và Trung Châu, nhưng về sau lại hoang phế. Huyền Thiên suy đoán, cái này có thể có quan hệ đến chuyện Thần Hoàng Thiên Hình và Minh Đế Địa Tàng đại chiến đánh nát kiếm giới trước kia.